Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 6. Người đàn ông đến từ Gulliver. Trong gian phòng lớn, buổi canh tang lễ vẫn tiếp diễn. Một bài thánh ca tang lễ chậm chậm, buồn thảm, xuyên thấu những bức tường và đến tận chỗ Marianne. Nàng run rẩy, những giọng hát của đàn ông không hòa hợp nhau, dường như là lời than trách của những âm hồn đau khổ theo những truyền thuyết Bretan ra khỏi bóng đêm để ám khắp những con đường và trách người sống vợ sống sung sướng ích kỷ. Như nàng cố gắng xua đuổi cảm giác buồn thảm này. Ngày mai vào giờ này, nàng hy vọng ra khỏi trang viên đổ nát này. Những lời của Blackfish quay cuồng trong đầu nàng không ngừng. Nàng phát sốt vì nó và lo âu mơ hồ. Hắn yêu cầu ngất xỉu ở nhà thờ, nhưng thật vô cùng khó hơn thực tế. Cả đời nàng, Marianne chỉ ngất xỉu một lần duy nhất vào lúc bị tách khỏi tàu hải âu và gần chết chìm. Nàng bị chiếc cào mốc của kẻ đánh đắm tàu. Khi đám tang rời khỏi trang viên, thời tiết thật khủng khiếp. Gió và mưa nổi lên ào ạt, thổi phăng những bụi đậu kim và kim tước, những bùn khắp đường xá. Bầu trời xám xịt rất thấp, như thể đè lên đầu những người tham dự. Và thời tiết xấu đến nỗi người ta từ chối khiêng thi thể sang nghĩa địa trên một chiếc xe ngựa theo tục lệ. Bốn người khỏe mạnh mang thi hài lên vai, được che sau những tấm gỗ sần sùi, dẫn đầu trên một con ngựa. Có cha sư trong làng niệm kinh, người trong nhà và bạn bè cố gắng nối đuôi theo sau, cúi gập lưng để chống lại ngọn gió thổi mạnh không ngừng, mang theo tiếng chuông ngân lanh lảnh. Chỉ một người thợ may ở lại nhà cúi xuống sản phẩm của mình. Ông ta không thật sự là con người. Bóp người trong một chiếc áo choàng đen không tay dày, mũ trùm phủ xuống tận mắt, Marianne đi giữa những phụ nữ khác cô quen che chắn, vẫn luôn đầy ác cảm. Và mũi xoa si quá bận rộn lần tràn hạt để gây chú ý cho nàng. Nàng không chú ý đến những người đi bên cạnh, chỉ nhìn cái tháp chuông bằng đá hoa cương sáp sừng sững trên chuông. Nàng nghĩ đến Blackfish, tại sao hắn cố giúp nàng trốn. Nàng đã trả tiền cho hắn để sang Pháp, và nàng đang ở Pháp. Hợp đồng của hắn đã hoàn thành, hắn không cần lo cho nàng nữa. Và tuy nhiên, hắn lại liều mình để cướp nàng khỏi tay Mộc Văn. Vì mục đích nào? Nếu nàng đi với hắn, nàng sẽ trải qua gian xuân nào nữa đây? Nàng đi từ bí ẩn này sang bí ẩn khác. Dù sao, tình cảnh của nàng có thể tệ hơn. Nàng đã đọc được trong ánh mắt băng giá của Mộc Văn phủ lên nàng lúc lên đường. Chỉ là giữ nàng dưới mắt hắn mà hắn đòi hỏi nàng dự tang lễ. Hắn không thể để nàng một mình trong trang viên mà không còn ai ở đó. Nhà thờ nhỏ chung quanh có những ngôi mộ khiêm tốn và một hầm đựng hài cốt có dạng hòm đựng thánh tích sừng sững giữa những bụi cây chết. Xa xa một ngôi mộ đá to nằm trên đồi như một con thu đang trấn giữ. Mộ làm bằng đá to có dáng vẻ khải hoàng môn. Quan tài được đưa vào một cái cổng thấp, cả đám tam theo sau. Bầu không khí ẩm ướt lạnh da rời xuân dài của Marianne đang run rẩy. Trời u ám, hai chiếc nến sáp vàng lớn và chiếc đèn nhỏ màu đỏ của dàn đồng ca chỉ soi sáng chính điện như có vẻ phủ đầy bóng ma. Những chiếc áo choàng đen lớn của phụ nữ, áo choàng lễ của linh mục, áo khoác dài của Mộc Văn, chiếc mặt nạ tang tóc của hắn, tất cả điều đó đều tạo thành một tập hợp bóng dáng khó nhận dạng trong bóng tối của nhà thờ. Những giọng nói từ từ dưới mổ dở ra, nghi lễ bắt đầu. Dưới mái vòm thấp và tối, người ta có cảm giác đang ở trong mộ. Chỉ có người chết ở đúng chỗ, lạnh buốt. Những cái miệng toát hơi nhẹ nhẹ, và Marianne có cảm giác càng lúc càng khó chịu. Hai chân nàng, hai bàn tay nàng lạnh giá, trai lại dưới lớp vải bùa ướt đẫm. Trán nàng cháy bỏng và tim đập sắp vỡ. Thời điểm chắc hẳn đã đến, nhưng cảm xúc khiến cho nàng nghẹt thở. Bỗng nhiên nàng thấy quá cô độc, bị đe dọa. Nàng không thấy bóng dáng trấn an của Blackfish đâu. Tại sao hắn không ở đó? Hay hắn đã thay đổi ý kiến? Lúc nãy nàng đã thấy hắn trong đám tang, nhưng từ khi vào nhà thờ dường như hắn bay hơi mất. ý nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, rằng chắc hắn đã bỏ cổ xâm chiếm nàng, cuồng loạn đến mức thần linh. Maria mất kiểm soát, phải kết thúc thật nhanh, nếu không nàng sẽ phát điên. Trong giây lát, nàng sẽ làm chuyện ngu ngốc, bất cứ chuyện gì để xua đuổi cơn khủng bố lớn dần đang dâng lên trong lòng nàng và chực bóp nghẹt nàng. Phải nhảy xuống nước, lúc ấy hít thở một hơi thật sâu, nàng chao đảo trên đôi chân, rồi thét lên một tiếng lớn, buông mình rơi xuống sóng xoài ra sao. Đầu nàng chạm vào băng ghế rất đau, đến mức nàng tưởng mình bất tỉnh thật sự, nhưng đủ kiềm chế để không kêu lên và vẫn bất động, nhắm mắt, mũi nghẹn lại. Quanh nàng sự long trọng buồn chán của buổi lễ đã bay biến, người ta nhốn nháo kích động. Marianne cảm nhận có một bàn tay không chút dịu dàng lay động nàng. Này, có chuyện gì đã xảy ra? Quen rít lên bất bình. Cô ấy nhợt nhạt qua, rồi xì nói, phải có không khí. Cảm giác siêu thực và phi lý lớn dần trong Marianne. Nàng đang đóng một vai tuồng như ở rạp hát. Mùi của những chiếc áo choàng ướt, những thân người tắm rửa không đủ sạch, ngấm vào mũi nàng ác mùi nhạt nhẽo của sắc nóng và mùi không khí ướt. Những tiếng guốc gõ trên đá, rồi giọng khô khan của Mộc Văn. Mang cô ta ra ngoài, sẵn sóc cho cô ta. Dù bê bối này không thể tha thứ được, và nghi lễ phải tiếp tục. Nếu không, linh hồn của người đã khuất có thể trách chúng ta. Người ta sẽ hát thêm hai bài thánh ca nữa. Sau mi mắt nhắm nghiền, Marianne cảm thấy một niềm vui xâm chiếm thật bất ngờ. Ôi, có thể mở mắt ra ngắm những gương mặt hốt hoảng của họ. Chắc họ hoảng hốt lắm vì lỗi lầm đã phạm, đi tìm trang hát của mình một cách bấn loạn và làm dấu thánh giá không ngừng. Nhờ nàng, tên vi nóc này có được một lễ tang xứng đáng. Nhưng không thể nào, nàng cảm thấy người ta nhấc vai và chân nàng và mang nàng đi. Không khí buồn đôn của nhà thờ nhường chỗ cho ngọn dâu mù sương, mùi hương sống động của chuông ướt đẫm. Những giọng phụ nữ thì thào quanh nàng bằng tiếng Bretagne. Người ta đặt nàng dưới đất, không nương tay, một bàn tay vỗ má nàng, rồi có một tiếng rên rỉ và giọng của Blackfish. Nhảy lên, đứng dậy, chuồn thôi. Maria mở mắt và nhảy lên đôi chân. Nàng đang ở cổng của hầm chứa xương. Ở bên nàng, Quen và một thôn nữ khỏe mạnh mà nàng không biết tên, nằm dài bất động, có lẽ bị đánh gục. Nhưng nàng không có thời gian ngạc nhiên. Bàn tay khổng lồ của Blackfish đã nắm tay nàng, kéo nàng đi với sức mạnh không cưỡng nổi. Bị ngựa khổng lồ lôi kéo, nàng bắt đầu chạy về phía ngôi mộ đá. Cỏ ướt bùn rất trơn trượt, Marianne vấp ngã, nhưng nắm tay của người hướng dẫn kéo nàng đứng dậy ngay. Nào, nhanh lên, Blackfish cào nhào. Cô nghĩ chúng ta có thời gian để lãng phí sao? Sau một ngôi mộ đá, Marianne thấy hai con ngựa thắng sẵn yên cương và kêu lên vui mừng. Tôi nghĩ rằng cô biết lên ngựa chứ? Người bạn đường của nàng nói thêm. Để trả lời, nàng táo bạo kéo vái lên, đặt chân lên bàn đạp và nhảy lên như một linh kỵ binh thật sự. Blackfish gầm gừ tán đồng. Luôn như vậy nha, tiến lên. Lúc đó những tiếng kêu la nổ ra dưới cái cổng của nhà thờ. Vụ đào tẩu đã bị phát hiện. Maria nghe giọng nói giận dữ của Mộc Văn ra lệnh vô nghĩa phải dừng lại. Nàng bật cười và thúc gót vào sườn con ngựa. Con vật chồm lên, phóng theo dấu của Blackfish đã giục ngựa băng qua ngọn đồi. Một phát đạn nổ ra, rồi phát súng khác chẳng trúng ai. Quay lại, Maria thấy ngôi làng đã biến mất phía sau đồi. Trước mắt họ, chuông vắng vẻ như đang mở ra với những bụi đậu kim hoang dã, những tảng đá lớn và ngọn gió cuồng nộ. Nhưng Marianne dấn sâu vào trong mưa thu như cơn say. Đất nước ra, nàng chợt thấy biển có những chùm bọt phun cao lên trời, và cảnh tượng mênh mông buồn tẻ này đối với nàng thật đẹp, thật say đắm với hình ảnh của tự do mà nàng đoán mơ hồ rằng đã chinh phục được trên mảnh đất nàng đã sinh ra. Gõ gót trên ngựa, nàng nhìn Blackfish và ngồi thẳng. Chúng ta đi đâu? Đến Press. Tôi có một ngôi nhà nhỏ ở phố Recufran. Mộc Văn không nghĩ tìm được cô ở hướng này và tôi có chuyện phải làm ở đó. Cuối cùng, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta giải thích nghiêm túc cô và tôi. Tại sao ông cứu tôi khỏi tay Mộc Văn? Ông còn không biết tôi là ai mà. Blackfish cười khúc khích và quay gương mặt râu rìa về phía nàng. Hắn nhăn nho cười, làm cho hắn càng xấu xí hơn. Tên họ cô, tôi hy vọng rằng cô sẽ nói cho tôi biết. Còn việc chuyện cô là ai, tôi cũng sẽ nói cho cô biết. Cô không phải là một kẻ phiêu lưu. cũng không phải là một con gà tay mái không có tính cách. Cô là một cô bé dũng cảm đã trốn khỏi nước Anh và tôi không biết nguy hiểm nào. Và ai biết cô đi đâu, đến Pháp tìm điều gì đó mà cô không biết. Chỉ làm gì cô phải đi đâu đó để sống sót. Tôi có lầm được không? Không, Maria nói, đúng là như vậy. Và rồi Blackfish nói thêm bằng giọng đột nhiên khàn khàn. Ngày xưa tôi cũng có một cô bé bằng tuổi cô và hơi giống cô. Ông không còn cô ấy nữa sao? Không, cô ấy chết rồi. Mà tôi cấm cô nói chuyện đó. Phi ngựa nào, phải tìm một nơi ở trước khi trời tối. Marianne vâng lời, nhưng khi xuống ngựa, nàng tự hỏi có phải nước chảy trên bộ mặt sâu xia của người bạn đường kỳ lạ của nàng chỉ là do mưa hay không. Dù sao, nàng sẵn sàng theo hắn đi bất cứ nơi nào hắn muốn. Nàng đã tin hắn